người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 696, chương 716, Takami Musubi. Từ Boruto trên tay bộc phát ra quang độn lực lượng. Một màn này để chung quanh những người khác bỗng nhiên cứ thế tại nguyên chỗ. Quang độn, cách cây Tota, đây là Iwichi năng lực. Hiện nay lại xuất hiện tại Boruto trong tay. Hắn làm sao lại sử dụng quang độn? Khi quang mang bộc phát một sát na, xuyên thấu qua quang mang lóng lánh trong nháy mắt khoảng cách. Boruto trên tay khoa học nhẫn cụ xuất hiện tại trong mắt mọi người. Khoa học nhẫn cụ, vậy mà đã có thể mô phỏng ra Iwichi cách cây Tota đến sao? Giờ khắc này, tại trường thi một góc nào đó bên trong, Katasuke hai mắt tách ra hào quang sáng chói. Hắn mắt trợn tròn, một mặt hưng phấn nhìn qua giữa sân, đang dùng quang độn đối kháng kẻ địch khủng bố Boruto. Katasuke ở trong lòng kêu gào, thấy được chưa? Đây chính là khoa học nhẫn cụ lực lượng. Ninja thời đại đã kết thúc. Khoa học nhẫn cụ vốn có lực lượng, căn bản cũng không phải là ninja có thể so sánh. Nguyên bản đột nhiên xuất hiện địch nhân, để Katasuke coi là khoa học nhẫn cụ không có cơ hội biểu hiện. Nhưng lại không nghĩ tới Boruto vậy mà lại mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá ánh sáng lóng lánh cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì Otsutsuki Momoshiki ngay cả quang độn cũng nhẹ nhõm hấp thu. Đặc thù quyển trục sử dụng hết qua đi. Boruto đứng tại chỗ rất là kinh ngạc nhìn xem Momoshiki. Ngay cả Iwichi quang độn, vậy mà cũng không hề dùng. Ngay cả Iwichi lợi hại như thế chiêu số cũng không có thể làm bị thương đối phương. Lực lượng của đối phương đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào? Từ trong vách tường nhảy xuống Naruto, gặp Boruto đang ngẩn người, vội vàng hướng phía Boruto tiến lên, trong nháy mắt đem Boruto từ Momoshiki trước mặt mang đi. Mà Momoshiki đang hấp thu Iwichi quang độn về sau thì là có chút hài lòng cười cười, rất tuyệt lực lượng, không nghĩ tới các ngươi những này hạ đẳng sinh vật vậy mà cũng hiểu được cao cấp như vậy chakra kỹ xảo sử dụng. Momoshiki tán dương lấy Boruto thi phóng quang độn. Lúc này Gaara bọn người lại trong lòng chợt lạnh, ngay cả cách cây Tota đều không dùng a. Nếu như ngay cả cách cây Tota lực lượng cũng không có cách nào đánh bại đối phương, cái kia còn có biện pháp nào có thể đánh bại đối phương? Đông, đột nhiên Kinshiki một quyền đem ngẩn người bên trong Kurosuchi đánh bay, đồng thời một cái bước xa hướng phía bị đánh bay Kurosuchi đuổi theo. Darui muốn ngăn cản Kinshiki, lại bị một quyền quật ngã, trực tiếp bắn bay đến mấy mét bên ngoài, trùng điệp đập xuống đất, khói bụi nổi lên bốn phía. Mà lúc này đây Kinshiki đã đi tới Kurosuchi trước mặt, vừa mới gặp trọng kích Kurosuchi hiện tại sắc mặt rất là khó coi. Căn bản không kịp ngăn cản Kinshiki công kích, đi chết đi, hạ đẳng sinh vật. Kinshiki huy động kỳ quái màu đỏ lưỡi búa hướng phía Kurosuchi thật nhanh rơi đập xuống dưới. Một kích này nếu là đánh trúng Kurosuchi, như vậy Kurosuchi chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Naruto đem Boruto đem thả xuống, muốn xuất thủ đi cứu Kurosuchi, nhưng Momoshiki ngăn tại phía trước hắn. Muốn vòng qua Momoshiki đi cứu Kurosuchi căn bản không kịp. Tsuchikage mau tránh ra, chấm ngoặc kép, cho Yuro bưng bít lấy thụ thương bả vai, hướng về phía Kurosuchi hô hào. Trên khán đài còn không hề rời đi Jonin nhóm, hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kurosuchi tao ngộ nguy hiểm mà không có biện pháp. Kinshiki tốc độ quá nhanh, bọn hắn hoàn toàn không có cách nào cứu Kurosuchi. Chẳng lẽ vừa mới bắt đầu chiến đấu, phe mình liền có một tên Kage cấp ninja muốn bị giết chết à? Nghĩ tới đây những này Jonin nhóm trong lòng đều có chút sợ sệt. Khi màu đỏ lưỡi búa huy động xuống trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một đạo sấm sét màu tím từ trên trời giáng xuống. Đôm đốp, kinh khủng âm thanh sấm sét bỗng nhiên trong tai của mọi người nổ tung, khiêu động màu tím lôi đình đem Kinshiki trong nháy mắt bắn bay. hồ quang điện nhảy lên, phát ra xì xì xì tiếng vang. Bang tương đương một thanh mang theo màu tím lôi đình lưỡi đao, thẳng tắp cắm ở Kurosuchi trước mặt. Thân đao lóe ra âm lãnh hàn quang, sấm sét màu tím vây quanh lưỡi đao chảy xuôi. Màu đen lưỡi đao, màu đen thân đao, màu đen chuôi đao, một thanh đen như mực nhẫn đao. Choyuro đôi mắt khẽ nhếch, đây là Iwichi, chấm ngoặc kép. Đang nói, Iwichi từ Kurosuchi sau lưng đi tới, đưa tay đem cắm trên mặt đất hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi rút gấp nắm trong tay, bị đẩy lùi. Kinshiki đụng vào trong vách tường đá vụn bắn tung tóe, hắn vội vàng leo ra. Mặc dù bị một kích đánh bay, nhưng Kinshiki nhưng không có bị thương gì, chỉ là hắn hiện tại sắc mặt kém vô cùng. Nhìn về phía Iwichi, ánh mắt phảng phất rất không được đem Iwichi ăn sống nuốt tươi. Người đang làm cái gì? Làm Kaguya Kama, người dám công kích ta? Kaguya, chẳng lẽ hiện dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục làm phản đồ à? Kinshiki chất vấn, làm cho tất cả mọi người thần sắc đều có chút giật mình. Câu nói này để lộ ra rất nhiều tình báo. Công kích Kinshiki người là Iwichi, nhưng mà Kinshiki kêu lại là Kaguya danh tự. Điều này nói rõ một vấn đề. Tại Kinshiki trong mắt, công kích hắn cũng không phải là Iwichi mà là Kaguya. Như vậy nói cách khác, cái này gọi là Iwichi tiểu quỷ, trên thân cõng kia là cái gì? Kama là một loại có thể làm cho Kaguya khống chế thân thể của hắn đồ vật. Nguyên bản Kurosuchi còn muốn xông Iwichi nói lời cảm tạ, nhưng nghe được Kinshiki gào thét về sau, Kurosuchi có chút kiêng kỵ nhìn xem Iwichi. Trước mắt tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là bọn hắn đồng bạn, vẫn là bị Kaguya khống chế? Iwichi nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi kéo kiếm hoa, bình tĩnh nhìn Kinshiki, không chút nào để ý tới Kinshiki gào thét. Từng bước một từ từ hướng phía Kinshiki đi đến, ánh mắt của mọi người theo Iwichi di động mà di động. Một bên khác, Momoshiki nhìn xem tức hổn hển Kinshiki, nhàn nhạt cười cười. Kinshiki ngươi không cần sinh khí, xem ra cái này có được Kaguya Kama ra hòa, Kaguya cũng không thể khống chế hắn. Điểm này Momoshiki đã nhìn ra, nếu như Kaguya có thể thông qua Kama lực lượng khống chế Iwichi lời nói, như vậy tại hai người bọn họ xuất hiện về sau trước tiên, Kaguya hẳn là liền sẽ hiện thân. Kaguya hẳn là rất rõ ràng, nàng tại Iwichi trên thân lưu lại Kama là không thể nào tránh thoát mình dò xét. Cho nên Kaguya không hiện thân nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Kaguya không có cách nào khống chế Iwichi. Nghe nói như thế, Kinshiki nhíu mày, hừ. Kaguya ra hỏa kia đơn giản liền là Osusuki nhất tộc sỉ nhục. Gieo Kama lại ngay cả đối phương đều không cách nào khống chế. Hiện tại Kurosuchi bọn người hơi an tâm một điểm. Iwichi trên người có một vật gì đó gọi là Kama, mà cái này Kama là Osusuki Kaguya lưu lại. Nhưng bây giờ Kaguya cũng không có cách nào khống chế Iwichi. Như vậy cứ như vậy bọn hắn còn hơi có thể yên tâm một điểm. Có như thế hai cái lực lượng kinh khủng Osusuki nhất tộc như vậy đủ rồi. Nếu là Osusuki Kaguya đột nhiên thông qua Iwichi lại xuất hiện, cái kia lúc tình huống mới là thật hỏng bét. Momoshiki mắt lạnh nhìn Iwichi. Kinshiki, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng Kinshiki danh tự. Kinshiki lập tức minh bạch Momoshiki muốn làm gì, vội vàng hướng phía Kinshiki bay tới. Hai người bay lên bầu trời. Osusuki Momoshiki giơ tay lên, trong lòng bàn tay một cái to lớn năng lượng màu tím đen cầu. Phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, năm hệ chakra năng lượng một cỗ tiếp lấy một cỗ xuất hiện, vờn quanh tại năng lượng cầu bốn phía. Lực lượng đang điên cuồng bạo tăng. Hạ đẳng nhóm sinh vật, xem thật kỹ a, chakra nhưng không phải là các ngươi như thế sử dụng, để cho các ngươi kiến thức một chút thần năng lực. Takami Musubi có thể đem tất cả hấp thu thuật tăng phúc qua đi thả ra đi. Momoshiki nói xong, bốn phía chakra ba động càng ngày càng khoảng cách, đồng thời một đạo quang mang ra hiện tại năng lượng cầu chung quanh. Đây là Iwichi quang độn, mà giờ khắc này quang độn chỗ tỏa ra lực lượng cũng xa so với trước đó càng khủng bố hơn. Cái kia phát ra năng lượng ba động, đơn giản như là núi lửa bộc phát kinh khủng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.